Tu La Vũ Thần, chương 1034, chương 1035. Nguy cơ chưa giải, góc truyện audio.com o không ô. Này, nhìn thấy kia Hôi Phát trưởng lão, nhưng lại hướng chính mình quỳ xuống, Sở Phong cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn trên thực tế, là không nghĩ rời đi Thanh Mộc Nam Lâm, dù sao hắn lúc trước sở dĩ tới Thanh Mộc Nam Lâm, cũng là có mục đích. Nếu là đúng như Hôi Phát trưởng lão theo như lời, Thanh Mộc Nam Lâm dài ở khổ tìm cho hắn, kia thuyết minh Thanh Mộc Nam Lâm đối Sở Phong thập phần coi trọng, Sở Phong tự nhiên nguyện ý tiếp tục ở lại Thanh Mộc Nam Lâm bên trong. Chẳng qua, Sở Phong cũng biết chính mình là sông hạ không nhỏ mầm tai vạ, mà hắn đối Thanh Mộc Nam Lâm lại khuyết thiếu tin tưởng, cho nên lúc trước những lời này chính là thử vị này Hôi Phát trưởng lão, xem hắn giữ lại chính mình thành ý, mà trước mắt này Hôi Phát trưởng lão đã làm được tình trạng này, Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không để ý không buông tha người, cho nên hắn thân hình vừa chuyển, liền khống chế Thanh Long, lược đến kia Hôi Phát trưởng lão trước người. Vị này trưởng lão, ngài thành ý, vãn bối thấy được Thanh Mộc Nam Lâm có thể có ngài như vậy trưởng lão tin tưởng nơi này cũng có thiện một mặt, vãn bối nguyện ý lưu lại. Tiêu tán Thanh Long, Sở Phong đem kia Hôi Phát trưởng lão nâng trở nên. Sở Phong tiểu hữu, đa tạ ngươi có thể cho ta Thanh Mộc Nam Lâm cơ hội này, ta Thanh Mộc Nam Lâm tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Gặp Sở Phong trở về kia Hôi Phát trưởng lão trên mặt che kín mừng như điên sắc tựa như trong lòng huyền một khối đại tảng đá cuối cùng rơi xuống đất bình thường. Là tả bá, nhưng mà đúng lúc này, xa xa phía chân trời, đột nhiên truyền tới nói toạc ra phong. Chỉ âm, Sở Phong có thể nhìn đến, mấy chục nói mặc màu lam trường bào lão giả thân ảnh, đang ở cấp tốc tới gần, trong đó có thể nói thực lực đều là không kém. Yếu nhất đều là tứ phẩm vũ vương, mà đại bộ phận đều là ngũ phẩm vũ vương phía trên, mạnh nhất chính là một vị hai tấn hoa dâm, đầu đội phát quan lão giả, hắn tu vi đã đạt tới bát phẩm vũ vương, hiển nhiên, Sở Phong việc đã kinh động Thanh Mộc Nam Lâm trung tâm mang, những đứng đầu đương gia trưởng lão toàn bộ xuất động. Sở Phong tiểu hữu chớ sợ, phàm là ta Thanh Mộc Nam Lâm đương gia trưởng lão, đều biết nói của ngươi trọng yếu tuyệt đối không có người dám thương tổn cho ngươi. Làm như sợ Sở Phong khẩn trương, vị kia Hôi Phát trưởng lão, mở miệng khuyên nhủ. Quả nhiên, liền giống như kia Hôi Phát trưởng L áo theo như lời, này đương gia trưởng lão, vốn. Hùng hổ, nhưng là khi bọn hắn cách thật xa, thấy rõ Sở Phong khuôn mặt sau, không chỗ nào không phải là vẻ mặt đại biến, trên mặt mạnh xuất hiện ra vừa mừng vừa sợ ngoài ý muốn sắc, nhưng không thể phủ nhận là, bọn họ giờ phút này đều dị thường hưng phấn, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Khi bọn hắn lược đến phụ cận sau, đều là tề xoát xoát đứng thẳng cho không, mà là cùng Sở Phong hai người bảo trì một khoảng cách chỉ có vị kia hai tấn hoa dâm tu vi ở bát phẩm vũ vương lão giả, hướng Sở Phong hai người đi tới. Bái kiến công tôn trưởng lão, nhìn thấy vị này trưởng lão tới gần kia Hôi Phát trưởng lão đuổi bước lên phía trước thi lễ. Hay là, hắn đó là chém giết Hàn gia trưởng lão cùng đệ tử cái kia Nam Phương Hải vực người. Công tôn trưởng lão mở miệng hỏi nói. Hồi công tôn trưởng lão, việc này thật là kẻ này gây nên, nhưng sự tình làm ra có nguyên nhân, chính là Hàn gia người không đúng trước đây, Sở Phong tiểu hữu không chịu nổi chịu nhục mới toàn lực phản kích. Hôi Phát trưởng lão thay Sở Phong biện giải nói, nguyên lai gọi là Sở Phong sao? Nghe được Hôi Phát trưởng lão trong lời nói sau kia công tôn trưởng lão cũng là gật gật đầu theo sau đem ánh mắt đầu hướng Sở Phong, rất là hiền lành nói, Hàn gia làm việc luôn luôn quá phận, Sở Phong tiểu hữu gây nên coi như là cho bọn hắn một ít giáo huấn, thiết đừng lo lắng, việc này đãi trưởng giáo đại nhân trở về ta chắc chắn bẩm báo cho hắn, làm cho trưởng giáo đại nhân, cho ngươi một cái giao cho, vậy làm phiền các vị trưởng lão rồi. Nhìn thấy vị này công tôn trưởng lão thái độ sau, Sở Phong nội tâm cũng là dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì theo bọn họ thái độ đó có thể thấy được kia Hôi Phát trưởng lão theo như lời, hẳn là thật, nếu không sẽ không ở Sở Phong phạm hạ đại sai sau, những đương gia trưởng lão còn như vậy hướng về chính mình, bởi vậy có thể thấy được này Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo thật là hạ qua số chết làm, này mới đưa đến những đương gia trưởng lão, không dám đối Sở Phong bất kính họa loạn hoa đều. Công tôn trưởng lão có thể bởi vậy tìm Sở Phong tiểu hữu chính là nhân họa đắc phúc, nhưng là dù sao trưởng giáo đại nhân không ở tạm thời không ai tài cán vì Sở Phong tiểu hữu chủ trì công đạo, theo ta thấy, vẫn là trước đem Sở Phong tiểu hữu mang ra Thanh Mộc Nam Lâm, chờ trưởng giáo đại nhân trở về chúng ta tái đem Sở Phong tiểu hữu đuổi về tới. Đột nhiên, một vị tu vi ở thất phẩm vũ vương trưởng lão tiến lên nói. Vì sao, công tôn trưởng lão nhíu mày, rất là khó hiểu hỏi. Theo ta được biết, hình phạt trưởng lão Hàn Kình Vũ cũng đã về tới Thanh Mộc Nam Lâm, mà Hàn gia xuất hiện chuyện lớn như vậy, khẳng định sớm đã có người đi thông chi hắn, ngài hẳn là rõ ràng, này Hàn gia người sở dĩ dám ở ta Thanh Mộc Nam Lâm, như thế tùy ý làm bậy, tất cả đều là dựa vào Hàn Kình Vũ che chở, mà này Hàn Kình Vũ bao che khuyết điểm, lại là có tiếng, ngày thường lý, ai dám nói hắn Hàn gia người là phi, bị hắn nghe được đều đã giận dữ, hôm nay vị này sở phong tiểu hữu, nhưng lại trước mặt mọi người chém giết hắn Hàn gia đệ tử nhiều người, Hàn Kình Vũ nếu là biết khẳng định hội nổi điên. Vị kia thất phẩm vũ vương trưởng lão, rất là lo lắng nói. Đúng vậy công tôn trưởng lão, y theo kia Hàn Kình Vũ bản tính, khổng sợ sự tình gì đều làm đi, trước mắt trưởng giáo đại nhân còn chưa trở về, chúng ta làm cho. Sở phong tiểu hữu ở lại Thanh Mộc Nam Lâm cũng không an toàn, không bằng liền ấn lý trưởng lão theo như lời, tạm thời trước dẫn hắn rời đi Thanh Mộc Nam Lâm, đợi đến trưởng giáo đại nhân trở về, chúng ta tái thỉnh trưởng giáo đại nhân tự mình đem sở phong tiểu hữu tiếp trở về như thế nào. Mà giờ khắc này, ở đây đương gia trưởng lão cũng đều gật đầu phụ họa. Trưởng giáo đại nhân ngày đó lên tiếng là lúc Hàn Kình Vũ đã ở tràng, hắn không phải không nhận biết sở phong tiểu hữu, cũng không phải không biết sở phong tiểu hữu tầm quan trọng, khó khăn bất thành hắn còn dám vi phạm trưởng giáo đại nhân mệnh lệnh, đối sở phong tiểu hữu ra tay bất thành, thân là hình phạt trưởng lão ta cảm thấy Hàn Kình Vũ hẳn là phân thanh nặng nhẹ, cho dù hắn dám không đem trưởng giáo đại nhân mệnh lệnh đặt ở trong mắt ta đây cũng sẽ... không làm cho hắn tùy ý thương tổn sở phong tiểu hữu, chẳng lẽ nói ta Thanh Mộc Nam Lâm nhiều như vậy trưởng lão cùng đệ tử trừ bỏ trưởng giáo đại nhân ngoại, liền không ai chế được hắn Hàn gia bất thành. Công tôn trưởng lão trong mắt có chút không hờn giận, tựa hồ là đối kia Hàn Kình Vũ cũng không phục. Chính là, chẳng qua ở đây này hắn trưởng lão, lại vẫn là có chút lo lắng. Không có nhiều như vậy chính là, hiện tại liền mang sở phong tiểu hữu đến trưởng giáo đại sảnh đi, ta cũng không tin kia Hàn Kình Vũ thật như vậy cả gan làm loạn, dám đến trưởng giáo đại sảnh nháo sự, hắn nếu thực dám, không cần trưởng giáo đại nhân trừng phạt ta sẽ cho hắn một ít báo cho. Nói xong này lời nói, kia công tôn trưởng lão liền tay áo vung lên, hướng Thanh Mộc Nam Lâm trung tâm mang bay đi, thấy thế các vị trưởng lão cũng không dám trần. Chờ, nhưng cũng không dám khinh thường, bọn họ đứng ở sở phong bốn phía, đem sở phong thủ cho trung ương, thế này mới theo đuôi kia công tôn trưởng lão nhích người. Mà cẩn thận sở phong cũng có thể đủ phát hiện, những trưởng lão chạm vị nhìn như tùy ý, trên thực tế rất chú ý, đây là một loại thủ hộ trận pháp, mà kia thủ hộ trung tâm, đó là sở phong. Bởi vậy đó có thể thấy được hai điểm, nhất là đối sở phong coi trọng, nhị là đối kia Hàn gia kiêng kỵ. Hình phạt trưởng lão Hàn Kình Vũ sao, xem ra này Hàn gia ở Thanh Mộc Nam Lâm địa vị thật đúng là không tha khinh thường a, sở phong, xem ra của ngươi nguy cơ còn chưa hóa giải. Đản Đản cười hì hì nói, nhưng lại vẻ mặt chờ mong. Nếu là có thể ta cũng là tưởng hội hội này Hàn Kình Vũ. Sở phong lạnh nhạt cười, có vẻ thong dong đến cực điểm. Đối với loại tình huống này, sở... phong nhưng chưa khẩn trương, hắn trong lòng tưởng là, Hàn gia là Thanh Mộc Nam Lâm u ác tính, tuy nói chính mình mới vào Thanh Mộc Nam Lâm, nhưng theo Thanh Mộc Nam Lâm đối chính mình coi trọng tới xem, có lẽ có cơ hội đem điều này u ác tính hoàn toàn trừ tận gốc cũng nói không chừng. Nếu thật sự có cơ hội này, như vậy sở phong nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, cách chương.